Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thật sự có trang bị, chương 4, thật sự có trang bị, cửa lớn vừa vỡ, lần này bên ngoài vọt tới hơn 10 con sâu, nhưng đáng tiếc mọi người không có bao nhiêu e ngại, ngược lại rất hưng phấn, điều này là bởi vì nghĩ đến giết sâu liền có thể thu được kinh nghiệm. Đây là người nào đều muốn làm. Đặc biệt nam nhân, giết à, quả nhiên, một tên thanh niên điên cuồng nhất, trước tiên chép lại ghế liền phóng đi, hướng con thứ nhất sâu tàn nhẫn đánh mà đi, phịch một tiếng, này một con sâu bị đánh vững vàng, nhưng đáng tiếc, thanh niên kia sức mạnh có chút nhỏ yếu, tự mình rót bị chấn động lùi về sau vài bước, mà con kia sâu, dĩ nhiên nhanh chóng vọt tới, liền muốn một cái cắn vào hắn, bất quá nhưng vào lúc này, phía sau một đám nam tử vọt tới, từng người sao bên trong gian phòng đồ vật làm vũ khí. Đều hướng về sâu bắt chuyện đi tới, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt vang trầm qua đi, đáng thương sâu bị một đám nam tử điên cuồng đập chết. Sau đó, bên ngoài càng nhiều sâu vọt tới trước đại môn, rốt cục vọt vào, lúc này, có một tên nam tử không cẩn thận, mới đập phá một con sâu đầu. Lại bị sâu sắc bén móng vuốt đâm vào thân thể, huyết dịch giàn giụa, mấy lần liền bị giết chết, tình cảnh khủng bố đáng sợ. Lần này, mọi người mới rõ ràng nghĩ đến, nơi này không phải trò chơi, mà là hiện thực à, cứ việc có thể thu được có chút bên trong kinh nghiệm như thế mạnh mẽ mình. Nhưng là cũng phải có mệnh giết chết quái vật mới được. Bằng không chính là mình bi kịch, à, có người kêu thảm thiết. Trực tiếp ngã trên mặt đất, mà mặt sau một đám người mặc dù có chút sợ sệt. Thế nhưng khát vọng mạnh mẽ tâm tư vẫn để cho bọn họ dũng cảm xông lên. Đồng thời đập chết những con trùng này, Lâm Dật nhìn những này người, nhưng đảo qua bên trong gian phòng, tìm kiếm một ít có thể sử dụng vũ khí. Đón lấy, hắn ánh mắt sáng lên, rốt cục nhìn thấy trên vách tường dĩ nhiên có một cái phòng cháy thùng dụng cụ. Không nói hai lời liền đi qua, lang, chỉ thấy, Lâm Dật từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra một thanh sắc bén búa. Đây là búa phòng tai, hắn vẻ mặt hưng phấn vung vẩy hai lần, tin tức phù vù, cảm giác vô cùng đã nghiền. Đón lấy, hắn không hề dừng lại, một cái nhanh chóng vọt qua, đến trước đại môn, một lưỡi búa hướng một con điên cuồng sâu vỗ xuống, xì. Một trận cháy nhầy dâng trào ra, to lớn sâu đầu nở hoa, trực tiếp ngã xuống đất co giật mấy lần đã chết rồi. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, có chuôi này búa phòng tai đầu, thực sự là săn giết quái vật vũ khí thật sắc bén. Xem bên cạnh mấy cái thanh niên vô cùng ước ao, chết đi, Lâm Dật vung vẩy búa phòng tai đầu, trước tiên một người giết ra cửa, xì vài tiếng, cháy nhầy tung tóe tứ phương. Một con lại một con sâu bị hung tàn đánh nát đầu. Mà phía sau một đám nam tử không cam lòng lạc hậu. Cũng điên cuồng lao ra. Đêm này bên ngoài hơn 10 chỉ to lớn sâu toàn bộ giết sạch. Lần này, Lâm Dật chờ nhân tài nhanh chóng lui về đến. Mọi người hưng phấn đem cửa lớn tiếp tục dơ lên ngăn chặn. Quá tốt rồi, thật sự có thể cường hóa mình. Lúc này, mọi người hưng phấn. Có thanh niên vung vẩy hai tay, cảm giác mình khí lực tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Những này người, vừa nãy có người giết chết sâu thu được này thần bí khí thể cường hóa. Rốt cục thử nghiệm đến ngon ngọt, mà Lâm Dật thu hoạch to lớn nhất, tổng cộng giết 6 con sâu. Còn lại đều là những này người giết, còn không thể giết tới người. Sắc mặt có chút ảo não, đều muốn có hay không hiện tại tiếp tục giết ra ngoài. Thế nhưng mọi người ý kiến bất nhất, nếu không, chúng ta hiện tại tiếp tục giết ra ngoài. Một thanh niên phấn khởi đề nghị, không được, có người trung niên phản đối. Hắn nói rằng, nghỉ ngơi trước sửa sang lại, như vậy mù quáng giết ra ngoài chính là muốn chết. Sợ cái gì, thanh niên này cảm giác mình được cường hóa, vô cùng khó chịu, nói rằng, chúng ta giết sâu được tiến hóa, đây là một cơ hội. Nếu là người khác biết rồi, nhất định bị kéo xuống rất nhiều khoảng cách, thậm chí quái vật đều bị người khác giết sạch rồi, hắn nghĩ tới chính là cướp quái. Trong game cướp giật quái vật kinh nghiệm rất bình thường. Đây là một loại ý thức. Hắn cho là nên nắm lấy cơ hội giết nhiều một ít quái vật mạnh mẽ mình. Bằng không chờ người khác giết liền hối hận không kịp. Mọi người cãi vã liên tục. Thế nhưng cuối cùng dĩ nhiên nhất trí nhìn về phía một người. Chính là Lâm Giật, mà người sau mắt trợn trắng lên. Nói rằng, các ngươi nhìn ta làm gì? Ai muốn đi liền mình đi. Không muốn đi liền lưu lại nghỉ ngơi được rồi lại đi. Này rất bình thường, lúc này, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có người nói chuyện, bởi vì, Lâm Giật chính cầm một thanh sắc bén búa phong tai đầu. Này sáng lấp lóa, nhìn rất đáng sợ, hơn nữa, người nơi này bên trong, liền hắn cái thứ nhất dám giết sâu, khẳng định so với bọn họ mạnh mẽ, vì lẽ đó. Những này người cho rằng Lâm Giật là người nơi này bên trong mạnh nhất. Tự nhiên nhìn hắn sắc mặt, Lâm Giật đến Lý Thuyết Anh bên người. Lúc này, tên kia khôi phục như cũ cô gái trẻ. Chính cảm kích đi tới, nàng ôm ngủ con gái. Cảm kích nói rằng, ta gọi Thương Cầm Cầm, cảm ơn đã cứu chúng ta, nhìn trước mắt khôi phục như cũ Thương Cầm Cầm. Lâm Giật khẽ lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì. Đối mặt như vậy tai nạn, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là, chỉ ít chúng ta muốn đoàn kết Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy, cẩn thận đảo qua bốn phía, thừa dịp không ai chú ý nơi này thời điểm, nhanh chóng lấy ra một cái vật kỳ quái đưa cho hắn. Đây là ta từ này sâu thân thể bên tìm tới, không biết là cái gì, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Nàng nhỏ giọng nói rồi như thế một câu nói đến, Lâm Giật sắc mặt kinh ngạc, nhanh chóng nhận lấy, tiếp theo kiểm tra lên, còn bên cạnh, Lý Thuyết Anh thật tò mò, thế nhưng không có hỏi dò đây là cái gì, bởi vì Tương Cầm Cầm lôi nàng một thoáng, ra hiệu không cần nói chuyện. Lúc này, Lâm Giật quan sát trong tay đồ vật, đây là một viên trứng gà to nhỏ chùm sáng, hắn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Ca một tiếng, chùm sáng dĩ nhiên phá nát, hóa thành một luồng mông lung ánh sáng. Đây là, Lâm Giật há hốc mồm, thậm chí chấn động không ngớt, nhìn trong tay như thế sự vật đờ ra, mà một bên Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn trong tay hắn như thế sự vật, thực sự khó có thể tin, đây là một cây toàn thân ngăm đen thương, hoặc là nói là mâu càng chuẩn xác, sắc bén mũi mâu. Đây là một cây trường thương, Lâm Giật sắc mặt vô cùng chấn động, trong lòng lăn lộn, nghĩ cái này chẳng lẽ chính là trang bị. Hắc cốt mâu, do mạnh mẽ xương thú rèn đúc mà thành, cứng rắn như cương, vô cùng sắc bén, đẳng cấp, vật phàm cấp 2, đây là một cây vật phàm cấp 2 cốt mâu. Vô cùng sắc bén, Lâm Giật thậm chí cảm giác có thể đâm thủng sắt thép. Rất là khiếp sợ. Hắn nhìn trước mắt khôi phục lại yên lặng Tương Cầm Cầm. Không nghĩ tới người sau dĩ nhiên cho hắn mà không mình giữ lại. Kỳ thực, Tương Cầm Cầm biết vật này quý giá, thế nhưng nàng rất rõ ràng mạng của mình là ai cứu. Nếu là không có Lâm Giật bắt một con sâu đến cho nàng giết. Phỏng chừng hiện tại cũng đã chết rồi, cái nào còn có thể sống. Đây chính là trang bị. Lúc này, người bên cạnh phát hiện nơi này dị thường, tự nhiên đệ liếc mắt liền thấy này một cây khủng bố cốt mâu. Một tên thanh niên sắc mặt chấn động, thậm chí vui sướng đi tới, không ngừng quan sát, vô cùng ước ao, mà những người khác như thế, vô cùng ước ao, đều muốn, chờ sau đó nhất định phải giết nhiều sâu, bạo một ít trang bị đi ra. Hiện tại, Lâm Giật cơ bản xác định. Nhóm người mình gặp phải chuyện rất bí mật, này sâu giết chết chẳng những có thể mạnh mẽ mình, còn khả năng thu được vũ khí rất cường đại trang bị. Lý Thuyết Anh, lưỡi búa này ngươi cầm, chờ sau đó theo bên cạnh ta giết sâu. Lâm Giật đột nhiên làm một cái quyết định, đem búa phòng tai đầu đưa cho một bên Lý Thuyết Anh. Để người sau há hốc mồm mơ siêu kỳ thực, nàng không nghĩ tới muốn giết sâu. Thế nhưng lần này Lâm Giật quyết định, làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Tuyết Anh đừng sợ, giết sâu có thể mạnh mẽ mình. đây là sống tiếp duy nhất cơ hội, Tương Cầm Cầm ôn nhu an ủi lên. Lý Thuyết Anh nhìn Lâm Giật này không chút biểu tình mà. Hàm răng một cắn, rốt cục tiếp nhận này búa phòng tai đầu. Lần này, để bên cạnh vài tên thanh niên vô cùng ước ao. Trong lòng đố kỵ lên, cảm giác Lâm Giật quá ích kỷ điểm mơ siêu, lưỡi búa này hẳn là cho chúng ta dùng. Như vậy là có thể giết nhiều sâu. Bảo vệ mọi người, có người trực tiếp phản đối. Trong lòng đố kỵ chết, Lâm Giật nhíu mày lại. Nói rằng, đây là ta tìm tới vũ khí. Các ngươi muốn, mình đi tìm, hoặc là giết quái cũng có thể rơi xuống vũ khí cũng khó nói, ngươi. Thanh niên kia giận dữ. Đáng tiếc, một bên người trung niên trực tiếp kéo. Quát lớn nói, được rồi, hiện tại là lúc nào? Lại vẫn đấu tranh nội bộ. Đều không muốn sống đúng hay không? Lần này, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ là đối với Lâm Giật cái tên này có chút phản cảm. Cho rằng hắn là chỉ cân nhắc người đàn bà của chính mình. Mà người sau cảm giác rất khó chịu. Búa phòng tai đầu là hắn tìm đến. Muốn cho người nào thì cho người đó. Còn cho Lý Thuyết Anh, đây là cân nhắc qua. Lâm Giật cảm thấy, không thể liền nam tử mạnh mẽ. Nếu là nữ tử không có cơ hội trở nên mạnh mẽ, phỏng chừng tình huống sẽ rất gay gâu, cho nên mới nghĩ mang Lý Thuyết Anh cùng Tương Cầm Cầm mấy cái nữ tử. Lâm đại ca, nếu không liền đem lưỡi búa cho bọn họ chứ? Lý Thuyết Anh có chút thấp thỏm nhìn Lâm Giật, nói xong cũng cúi đầu xuống đến, không cần phải nói rồi. Lâm Giật tâm tình có chút không được, trực tiếp quyết tuyệt, nói rằng, đợi lát nữa, các ngươi theo ta phía sau, muốn còn sống, nhất định phải mạnh mẽ các ngươi mình, ta không rõ ràng mình có thể sống bao lâu, vì lẽ đó, vẫn là dựa vào các ngươi mình, Tương Cầm Cầm vẻ mặt cảm kích. Tự nhiên hiểu được đạo lý này, huống hồ nàng còn có một đứa con gái phải bảo vệ. Tự nhiên muốn đạt được sức mạnh cường đại hơn, nàng đối với Lý Thuyết Anh gật gù. Đều biểu thị đồng ý thủy tùng, dù sao đối với Lâm Giật vẫn là rất tín nhiệm mơ siêu. Lâm Giật đảo qua bốn phía. Phát hiện bên trong gian phòng tổng cộng có 18 người. Ngoại trừ Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh ở ngoài, còn có hai cô gái tồn tại, chính sợ hãi tránh né ở một bên góc, còn lại 14 người đều là nam tử, có 5 cái người trung niên, cái khác đều là thanh niên. Này xem Lâm Giật có chút nhíu mày, hắn cảm giác này có thể không được, nếu là toàn bộ bệnh viện đều là nam tử tiếp tục sống sót. Phỏng chừng coi như sống sót cũng là rất thê thảm mơ siêu, các vị. Chúng ta muốn rời khỏi gian phòng này, tìm một cái an toàn hơn cùng rộng rãi địa phương, Lâm Giật sau khi tự hỏi. Rốt cục làm ra quyết định này, mà này vẫn đúng là không ai phản đối. Dù sao, nơi này hoàn cảnh tiểu không nói, hơn nữa chủ yếu nhất chính là không có đồ ăn à. Vì lẽ đó không thể không tìm kiếm nơi tốt hơn, ta tán thành, ở lại chỗ này sẽ chết đói. Một người trung niên trực tiếp tán thành, những người khác mắt lạnh xem ra, nhưng không hề trả lời. Lâm Giật bất đắc dĩ thở dài, cảm giác lòng người khó dò à, hắn tâm tình đương nhiên chênh lệch. Những này người dĩ nhiên bởi vì một cái hắn được vũ khí mà sản sinh ngăn cách. Tiếp tục như vậy, tương lai không thể đoàn kết cùng nhau. Mở cửa ra, chúng ta đi, Lâm Giật trước tiên đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa lớn, liền nhìn thấy một con to lớn sâu nhào tới trước mặt. Móng vuốt sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy một ít huyết dịch nhỏ xuống. Xì, một tia ô quang lóe qua, xì một tiếng. Này con sâu lại bị một cây cốt mâu xuyên thủng đầu lâu. Chất lỏng lướt xuống hạ xuống. Co giật giãy giụa mấy lần đã chết rồi. Giết quái, thăng cấp, vài tên thanh niên hưng phấn giống to. Đón lấy, mọi người từ trong phòng trào ra. Hướng ra phía ngoài sâu giết đi. Lần này là bọn họ ở giết ngược lại những con trùng này. Hết chương.